Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 161, âm mưu nhằm vào bụng nàng đã bắt đầu. Góc truyện audio.com, edit, Diệp Nhược Giai, Tiết Thần Y đến như mọi ngày, theo thường lệ bắt mạch cho Đường Tư Tứ, sau đó lão vuốt ve tròm râu, cười nói với nàng. Người yên tâm, mạch đập rất mạnh, tự mình để ý một chút là ổn. Đường Tứ Tứ cúi đầu vuốt nhẹ bụng mình, bụng đã bắt đầu nhô lên, bây giờ nàng toàn phải mặc mấy bộ cẩm bào rộng thùng thình để che giấu. Tiết Thần Y không đứng đắn nháy nháy mắt với Đường Tư Tứ cười nhạo, nữ nhân dám sinh cho tên quỷ thiếu đạo đức kia đúng là không đơn giản nha. Nhưng mà, Đường nha đầu, ngươi nghe ta khuyên đi, trong hoàng thành thật sự là không an toàn. Nếu ngươi thật sự muốn bình an sinh đứa bé này ra, vẫn nên đến một nơi thanh tịnh tránh mặt một chút. Còn nếu không, người chịu thiệt cũng là ngươi. Trước đó Đường Tứ Tư cũng từng thương lượng với quân cơ lạc về đề nghị của Tiết Thần Y. Quả thực nếu cứ tiếp tục nán lại trong hoàng thành, một phụ nữ có thai như nàng chẳng mấy chốc sẽ không giấu nổi nữa, càng không cần phải nói đến mấy chuyện phiền toái khi sinh nở. Chỉ là nàng phải đến đâu để tĩnh dưỡng, bọn họ thực sự không xác định được. Thứ nhất, nếu nàng rời khỏi hoàng thành, vì không muốn để cho người khác chú ý, quân cơ lạc sẽ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho nàng mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, nếu quân cơ lạc đã không thể đi theo, vậy thì tìm một nơi gần gần hoàng thành, phong cảnh không tệ, quan trọng nhất là không có ai nhận ra nàng. Không thì đến lúc đó, nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cần quân cơ lạc chạy tới, mà quân cơ lạc tới không kịp thì không ổn tẹo nào. Một nơi như thế, hai vợ chồng bọn họ vẫn chưa tìm ra được. Trong mắt của Tiết Thần Y đảo một vòng, tiếp tục vuốt ve tròm râu, nói ta có biết một nơi vô cùng thích hợp với ngươi. Hơn nữa người ở nơi đó rất quen thuộc với ta, ta cam đoan ngươi đến đó nhìn một cái tuyệt đối sẽ thích. Đây thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, Đường Tư Tứ cười hỏi Tiết Thần Y, nơi mà ngài nói đó nằm ở đâu vậy? Tiết Thần Y ra vẻ thần bí cười, cách hoàng thành không xa, chỉ là vì ở đó nhiều núi, nên thôn trang khá là hoang vu. Nhưng mọi người ở đó cực kỳ chất phác, ngươi nói chuyện này với quỷ thiếu đạo đức dùm ta, nếu hắn chịu để ngươi đi thì lần sau ta sẽ dẫn hắn đi ngó đường trước. Đường Tư Tứ cười gật gật đầu, định bụng đợi quân cơ lạc về, liền nói tin tức này cho hắn nghe. Tiết Thần Y nán lại trong Cửu Thiên Tuế Phủ một chút, mỹ mãn hưởng thụ bữa cơm trưa, sau đó mới khóa hòm thuốc rời khỏi Cửu Thiên Tuế Phủ. Sau khi lão ra khỏi Cửu Thiên Tuế Phủ, không có trực tiếp trở về y quán của mình, mà rẽ ngang rẽ dọc sau khi xác định không có ai theo dõi mình, mới đi vào một quán trà nhìn cực kỳ bình thường. Bởi vì lúc này là buổi chiều, trong quán trà không có nhiều khách khứa. Tiết Thần Y lập tức đi đến ngồi ở bàn trong cùng bên trái, vẻ mặt kinh sợ chắp tay với vị khách đã vào quán trà trước lão. Chỉ Lệ Dập cũng khiêm tốn chắp tay với Tiết Thần Y, bảo lão ngồi xuống. Nếu luận theo tuổi tác Tiết Thần Y còn lớn hơn Chỉ Lệ Dập, nhưng làm cho Tiết Thần Y buồn bực là, khi lão đối mặt với Chỉ Lệ Dập luôn luôn có loại cảm giác thiếu tự nhiên, không dám cười đùa, không dám văng tục. Ai, lão nghĩ chắc đây chính là cái mà người ta gọi là phong phạm của đại anh hùng. Phụ quốc công, chuyện mà ngươi nhờ ta, ta đã nói rồi. Nếu tên quỷ thiếu đạo đức kia à không, nếu quân cơ lạc đồng ý, hai ngày sau. Góc truyện audio.com, ta sẽ dẫn hắn đến chỗ mà ngươi nói. Tiết Thần Y hơi bứt rứt bất an nói, trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Chỉ Lệ Dập hiện lên nét cười cực nhạt. Tiết Thần Y, Chỉ Mỗ nợ ngươi một nhân tình. Sau này nếu có gì cần Chỉ Mỗ giúp đỡ, Chỉ Mỗ nhất định sẽ tận tâm hết sức. Nhận được câu nói này của Chỉ Lệ Dập, Tiết Thần Y càng thêm sợ hãi. Lão liên tục nói, phụ quốc công khách khí rồi, thật ra ta thực sự thích Đường nha đầu, còn tên quỷ thiếu đạo đức kia, hắn vẫn còn quá trẻ, làm người cũng quá ngạo mạn. Đầu của hắn còn chưa chắc đã giữ được, lại còn lôi kéo một người mạo hiểm chung với hắn. Ta là bạn của hắn, cũng không muốn nhìn thấy hắn càng chạy càng xa trên con đường không thể quay đầu này. Lúc này chúng ta làm như vậy thật ra chính là vì muốn tốt cho hai người bọn họ. Kỳ thật lần nào lão cũng la hét phải đến Vân Phúc Lâu mở tiệc rượu, nhưng lão chính là người lo sợ sẽ có một ngày tên quỷ thiếu đạo đức này phải lên đoạn đầu đài hơn ai hết. Hoặc phải nói là tên quỷ thiếu đạo đức rất lợi hại, cái miệng thối của hắn có thể đả thương lão cực kỳ, nhưng hắn lại là tên khốn có tình nghĩa, khiến cho lão hận không thể moi tim móc gan ra cho hắn. Chỉ Lệ Dập ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã vào thu, thời tiết bắt đầu lạnh, lá cây cũng không ngừng rơi xuống. Ông nhớ rất rõ, thời điểm mà mẫu thân của Tứ Tứ ra đi chính là trong một mùa thu như vậy. Khi đó, muội ấy lẻ loi cô độc nằm trong quan tài, trên mặt còn mang theo nhớ nhung cùng không cam lòng đối với cuộc sống. Nhưng cho dù như vậy, trong buổi gác đêm đó, Đường Trọng Nguyên vẫn ôm thị thiếp của hắn tàng tiệu ngay trước quan tài của muội ấy. Đúng lúc đó thì ông bước vào, phá vỡ chuyện tốt của hắn.